Đường Mạc Ly vậy mà sẽ giúp hắn nói chuyện. Bây giờ nhìn lại Đường Mạc Ly lúc, chỉ phát hiện Đường Mạc Ly cũng không nhìn xem chính mình, mà là một đạo truyền âm đã rơi vào trong đầu của hắn. Trả lại ngươi một món nợ ân tình mà thôi. Đường Mạc Ly tiếng nói bồi hồi. Tần Cửu Mục đối với Đường Mạc Ly lời nói, hay là nghe lọt một chút. Đường Mạc Ly nếu mở miệng, hắn quơ quơ ống tay áo. Tốt, cho hắn một cái cơ hội, kiểm chắc kết thúc liền đuổi hắn đi thôi. Những thứ này trưởng lão nhìn thấy Tần Cửu Mục đều nói như thế, cũng chỉ có thể đem Đông Phương Vũ phóng ra. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Những thứ này trưởng lão lúc nói chuyện hung thần ác sát. Đông Phương Vũ hiện tại đến cái này trước mắt ngược lại là lo lắng bất an lên. Thật sự là hắn là lấy dũng khí đến đây khảo thí. Là bởi vì hắn nghe Tô Dạ, hắn tin tưởng Tô Dạ tuyệt sẽ không lừa hắn. Đó là một cái duy nhất hội người đối tốt với hắn. Thế nhưng là thật các loại khảo thí lúc, trong lòng lại há hội không có một ít sợ hãi. Huyền cơ thạch lực lượng, rất nhanh bao trùm xuống tới. Không đợi Đông Phương Vũ đi phản kháng cái gì, một thời gian uống cạn chung trà rất nhanh qua đi. Sau đó, huyền cơ thạch phát sinh kịch liệt run rẩy, một mực kéo dài đến toàn bộ xiềng xích. Như vậy kịch liệt run rẩy nhường mỗi người ánh mắt đều chuyển hướng nơi đây. Xem mỗi người đều mở to hai con ngươi, bởi vì như vậy dị tượng, chính là kiểm chắc ra điểm cao dị tượng. Chính là như vậy dị tượng, mới đưa tới tất cả mọi người chú ý. Chuyện gì xảy ra, huyền cơ thạch sai lầm sao? Rất nhiều người thậm chí lấy là huyền cơ thạch sai lầm. Có thể huyền cơ thạch lên, nhưng cũng rất nhanh, hiện ra số lượng, 98, sáng loáng ba chữ, lại là gây mỗi người cũng vì đó chú ý. 98 điểm, đây là khái niệm gì? Điều này đại biểu lấy Đông Phương Vũ, có cùng Đường Mạc Ly đánh đồng, thậm chí, so với cái trước còn muốn hơi ưu tú ra một chút thiên tư. Mà lại mấu chốt nhất chính là, huyền cơ thạch tại dừng lại một lát sau. Tại trên không xuất hiện sáng loáng bốn chữ lớn, cái này bốn chữ lớn lóa mắt chói mắt, nhưng rất nhiều người đều xem mơ hồ, thế nhưng là không ít tu vi cảnh giới cao thâm người. Hay là xuyên qua trùng điệp chướng ngại, thấy được cái này chói mắt bốn chữ lớn, thiên cổ vô nhất, đây là huyền cơ thạch, cho Đông Phương Vũ đánh giá. Đông Phương Vũ đứng tại chỗ, hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn tin tưởng Tô Dạ phán đoán. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới thiên tư của mình vậy mà có thể cao đến loại này trình độ ngoài. Hạng, liền là Tô Dạ chính mình cũng có chút giật mình, nghĩ không ra tòa nhà phòng ốc thiên phú cao như thế. 98 điểm, đây cũng không phải là ai muốn cầm đến liền có thể cầm tới. Cái này Đông Phương Vũ, ngược lại là thật thú vị. Tô Dạ cười cười, Tần Cửu Mục cùng La Minh đã là cuồng hỉ bộc lộ. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Cái này vốn là sắp kết thúc huyền cơ thạch khảo hạch. Vẫn còn cứ như vậy tới một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nhiều như vậy thí sinh chỉ là kiểm trắc ra hơn 50 điểm. Trực tiếp đụng tới một cái hơn 90 điểm tuyệt đại thiên tài. Đường Mạc Ly rất là kinh ngạc. Tô Dạ nếu lúc ấy dám hướng Đông Phương Vũ cầu tình. Liền đại biểu hắn khẳng định nhìn ra được Đông Phương Vũ nhất định có chỗ thiên phú. Đối phương là như thế nào nhìn ra được? Ngươi gọi Đông Phương Vũ đúng không? Về sau, liền bái ta làm thầy đi. Tần Cửu Mục lập tức nói ra. Đông Phương Vũ tâm tình run rẩy, nhưng lại không gấp bái Tần Cửu Mục vi sư, mà là quay người nhìn về phía Tô Dạ. Đa tạ ân công ơn chi ngộ, đợi một thời gian Đông Phương Vũ nếu có thể thành tài. Ân ngông ân tình, Đông Phương Vũ suốt đời khó quên, là ân ngông sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Hắn hướng phía Tô Dạ, liên tục lễ bái ba bên dưới. Tô Dạ thấy đây, mỉm cười. Đông Phương Vũ, viện chủ đại nhân chờ lấy thu ngươi làm đồ đệ, điều này làm cho Tần Cửu Mục mặt mo đỏ ửng. Hắn thu người làm đồ đệ, khi nào như vậy bị người xem nhẹ qua. Đông Phương Vũ cũng là ý tức tới, thẹn thùng sờ lên đầu, lại hướng phía Tần Cửu Mục liên tục lễ bái ba xuống. Vãn bối nguyện ý bái viện chủ đại nhân vi sư. Đông Phương Vũ kích động hai gò má hồng nhuận phơn phớt. Còn gọi ta viện chủ đại nhân. Tần Cửu Mục cởi mở cười to. Lúc này đối với Tô Dạ cũng là càng phát ra xem thuận mắt lên. Nếu như không có Tô Dạ, hắn Thiên Bắc học viện, nghĩ đến là tuyệt đối không thu được như thế kiệt xuất thiên tài a. Sư phó, Đông Phương Vũ cơ linh nói, ha ha ha, tốt tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Tần Cửu Mục cái thứ hai đệ tử. Ta hội dốc lòng dạy bảo ngươi, Tần Cửu Mục trùng điệp nói ra, lời này rơi xuống, nhường không ít người vô cùng hâm mộ. Biết rõ Đông Phương Vũ hôm nay sau đó, nhất định triệt để xoay người. Chương 381, thần ma vạn cổ Đông Phương Vũ đối với người khác cái nhìn ngược lại là không chút nào để ý, hắn để ý, hay là Tô Dạ, hắn một đôi tròng mắt nhìn xem Tô Dạ, trong nội tâm đã phát ra lời thề, hắn có thể có hôm nay kết quả, không thể thiếu Tô Dạ, mà hiện tại, Đông Phương Vũ đằng sau, cũng là đến phiên những người khác, Tần Cửu Mục đối với kế tiếp người đã không ôm ấp cái gì hy vọng. Với hắn mà nói, hôm nay có thể thu Đông Phương Vũ làm đồ đệ, đã là niềm vui ngoài ý muốn, là Thiên Bắc Học Viện khí vận đến, sau đó những người này, hơn phần nửa đã là rất khó có chỗ chính là, bất quá làm theo quy củ, tiếp xuống cái kia tiến hành vẫn là phải tiến hành, còn lại bên dưới ba người, khảo hạch bài danh sau cùng hai tên, còn có Tô Dạ, làm theo thứ tự phân chia, những người còn lại lần lượt đứng ra, đi tới Huyền Cơ Thạch trước mặt, không xảy ra ngoài ý muốn. Hai người này khảo thí đều có thiên tư bình thường, điểm số chỉ được đạt được hơn 40 điểm, cùng Nguyên Đình chênh lệch không mấy, cũng chính là hai người này kết thúc về sau, tầm mắt mọi người tiêu điểm, toàn bộ đặt ở Tô Dạ trên thân. Đối với Tô Dạ, mỗi người đều tràn ngập tò mò, ngày đó Tô Dạ đánh bại Đường Mạc Ly, như vậy hắn thiên tư, lại có thể tại Huyền Cơ Thạch lên, đạt được như thế biểu hiện. Tô Dạ, tới phiên ngươi, Tần Cửu Mục giảng đạo. Tô Dạ nghe vậy, tự nhiên cũng không có kéo dài, bước ra bước chân đứng dậy, Đường Mạc Ly xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn xem Tô Dạ. Đông Phương Vũ Huyền Cơ Thạch khảo thí quả thật làm cho nàng rất kinh ngạc. Bất quá nàng càng muốn nhìn hơn đến, còn là tới từ Tô Dạ kiểm trắc, Minh Phượng trưởng lão hiện tại cũng là lo lắng bất an. Nội tâm của nàng yên lặng nhắc tới, một vạn cái không hy vọng Tô Dạ tại Huyền Cơ Thạch kiểm trắc. Có thể đến cỡ nào xuất chúng? Mỗi người ánh mắt đều đặt ở Tô Dạ trên thân, càng nhiều người, từ cũng bất giác được Tô Dạ Huyền Cơ Thạch kiểm trắc đến cỡ nào xuất chúng. Phải biết, Tô Dạ là từ ngoại viện đi ra, nếu quả thật đầy đủ ưu dị, lúc ấy Minh Phượng trưởng lão cũng đã đem hắn từ phân viện bên trong mang tới. Đương nhiên, đây hết thảy kết quả, rất nhanh liền hội công bố. Tô Dạ biết rõ quá trình, nhường Huyền Cơ Thạch lực lượng che trùm lên trên người hắn. Chợt một cỗ cảm giác quen thuộc phun trào ra, Tô Dạ không có kháng cự, mặc cho Huyền Cơ Thạch lực lượng triệt để chảy xuôi, một thời gian uống cạn chung trà qua rất nhanh một nửa. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng, toàn bộ Huyền Cơ Thạch cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt run rẩy, như vậy run rẩy căn bản đình chỉ không xuống, biên độ ví như từ mảnh quan sát thậm chí có thể phát hiện. Đúng là muốn so trước đó Đông Phương Vũ, còn phải mạnh hơn một chút. Mà lại dẫn động hoàn cảnh chung quanh cũng vì đó biến sắc. Trên đất qua loa mộc mộc, đám người chung quanh, không khỏi là bị Huyền Cơ Thạch biến động, mà biến thành hơi tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra, Huyền Cơ Thạch xảy ra chuyện gì? Không ít người đều có chút choáng váng, cẩn thận hướng phía Huyền Cơ Thạch nhìn lại, chỉ phát hiện một chùm sáng, bỗng dưng thẳng sông cửu tiêu, chợt một nhóm, trọn vẹn 8 chữ to, hiện lên hiện tại mỗi người trong tầm mắt, thần ma vạn cổ. Đế Vương 01, cái này trọn vẹn 8 chữ, hiện ra mà ra, lại là nhường toàn trường đều biến thành lá rụng rơi xuống. Đều có thể nghe rõ ràng, Đông Phương Vũ Thiên Tư đã có thể được xưng là số 1 ưu việt. Dù vậy còn vẻn vẹn chỉ là cho thấy 4 chữ mà thôi. Có thể Tô Dạ lại là càng là thô bạo bá đạo. Lại là 3 chữ, hắn đạt được bao nhiêu điểm? Rất nhiều người lấy là chỉ là Huyền Cơ Thạch cho bình chắc. Là chuẩn xác nhất còn phải xem Huyền Cơ Thạch cho điểm số. Cái này mới là tối đến quan trọng muốn đồ vật, đến cùng được bao nhiêu điểm. Rất nhiều người có chút thấy không rõ lắm, bởi vì Huyền Cơ Thạch ánh sáng long lánh bên dưới, nhường bọn hắn không cách nào xuyên thấu quang mang, đi thấy rõ ràng Huyền Cơ Thạch ở dưới điểm số. Rất nhanh, quang mang tiêu tán, chính là quang mang này tiêu tán đằng sau, một đám người cũng là thấy rõ ràng trong đó cụ thể. 100 điểm, đợi phải xem đến cái số này thời điểm, mỗi người đều trầm mặc lại. Nói chuyện thậm chí đều biến thành có chút ấp úng lên. 100 điểm cái này mấy cái số lượng, cho người lực rung động tốc độ, thực sự quá cường hãn. Thế nào, sao lại thế, Minh Phượng trưởng lão thân thể đều kém chút một sụi lơ. Nàng tại Thiên Bắc Học Viện lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua 100 điểm cái số này. Cũng chưa từng nghe nói qua, Huyền Cơ Thạch có thể đạt được điểm cao nhất. Đường Mạc Ly nhìn thấy những thứ này, cũng là khe khẽ thở dài. Nàng sớm cái kia đoán nghĩ tới, dĩ vãng nhận là Tô Dạ thiên tư bình thường không có gì lạ. Nghĩ đến chỉ là nàng cá nhân ảo giác thôi, Tô Dạ thiên tư, cho tới bây giờ đều không có chênh lệch qua. Quái lạ, La Minh hiện tại đứng tại Tần Cửu Mục bên cạnh, đã là ngữ khí đều đang run rẩy lên, quái lạ Đường Mạc Ly nhiều lần thua ở Tô Dạ trong tay. Thì ra là thế a, hết thảy đều giật mình minh ngộ, Huyền Cơ Thạch kiểm chắc, cực ít sẽ sai lầm, nhất là càng cao điểm số, Huyền Cơ Thạch kiểm chắc kết quả là càng phát ra chuẩn xác. Tần Cửu Mục cũng là mở to hai mắt, cảm giác chính mình giống như là nằm mơ đồng dạng, đầu tiên là La Minh, sau là Tô Dạ. Bọn hắn Thiên Bắc học viện khí vận thật chẳng lẽ đến sao? Tần Cửu Mục kích động nói năng lộn xộn, nhìn xem Huyền Cơ Thạch quang mang dần dần tiêu tán, hắn cũng là ánh mắt trừng trừng đặt ở Tô Dạ trên thân. Không chỉ là hắn, mỗi người ánh mắt đều tụ tập tại Tô Dạ trên thân, ân công thật là lợi hại, Đông Phương Vũ hai gò má hồng nhuận phơn phớt, nhìn thấy Tô Dạ danh tiếng cũng không vượt trên chính mình. Cũng không chỗ nào không vui, ngược lại cảm giác được thay Tô Dạ vui vẻ. Hắn vẫn luôn biết rõ Tô Dạ không giống phàm nhân. Tô Dạ, ngươi có thể bái ta làm thầy, trở thành ta dưới trướng cái thứ ba đồ đệ. Tần Cửu Mục giọng thành khẩn nhìn về phía Tô Dạ. Ngươi yên tâm, miễn là ngươi bái ta làm thầy. Tại nội viện địa vị nhất định nhảy lên ngàn trượng, thậm chí tương lai biểu hiện ưu dị, thay thế vị trí của ta, cũng không là chuyện không thể nào. Hắn cho Tô Dạ ra điều kiện, hiển nhiên so với Đông Phương Vũ cao hơn ra không ít. Đồng thời, thái độ cũng càng thêm thành khẩn, bởi vì hắn biết rõ, 98 điểm, lịch đại tới đủ để số 1, có thể cũng không phải là không có, nhưng Tô Dạ 100 điểm, từ khi Thiên Bắc Học viện xây dựng vừa đến, gần như không tồn tại, chỉ có Tô Dạ một người. Tô Dạ đối với Tần Cửu Mục mời bái sư, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bất quá hắn cũng không trước tiên cho Tần Cửu Mục trả lời. Cái này khiến Tần Cửu Mục lo lắng. Hắn sở dĩ sốt ruột thu Tô Dạ làm đồ đệ, liền là bởi vì hắn biết rõ, muốn nhận Tô Dạ so với thu Đông Phương Vũ càng khó khăn. Bởi vì bọn hắn Thiên Bắc Học viện, lúc trước nhiều lần tổn thương qua Tô Dạ trái tim. Tô Dạ, có điều kiện gì, ngươi có thể mở miệng nâng. Tần Cửu Mục giảng đạo, Tô Dạ lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nhường Tần viện chủ thất vọng, là như vậy, vãn bối tham gia lần khảo hạch này, bản ý là tới Thiên Bắc Học viện thấy một vị cố nhân. Hiện tại vị này cho nên người đã không tại Thiên Bắc Học viện bên trong. Vãn bối tự nhiên, cũng không hề lưu lại ý nghĩa. Rất nhiều người cũng không biết Tô Dạ nói tới vị này cố nhân là ai. Chỉ có Đường Mạc Ly biết được, Tô Dạ vị này cố nhân, đến cùng là người phương nào. Chính tốt Thiên Bắc Học viện lúc ấy chỉ là cho ta một cái chuẩn nội viện học viên thân phận. Ta hiện tại ly khai, nghĩ đến cũng phù hợp Thiên Bắc Học viện quy củ. Tô Dạ chắp tay. Chương 382, bị giam lòng Tô Dạ nghe được Tô Dạ lời nói. Rất nhiều Thiên Bắc Học viện học viên đều có chút không kịp phản ứng. Tô Dạ vậy mà cự tuyệt Tần Cửu Mục thỉnh cầu. Hắn đầu óc có phải hay không bị hư? Phải biết, có thể làm cho Tần Cửu Mục đồng ý thu làm đồ đệ. Tiền đồ tương lai đến cùng thế nào? Tưởng tượng liền có thể phân tích ra 7-8 phần. Bất quá nghĩ lại một nghĩ Tô Dạ cự tuyệt Tần Cửu Mục. Tựa hồ càng nhiều không phải tại Tô Dạ tổn thất, mà là tại Tần Cửu Mục, thậm chí toàn bộ Thiên Bắc Học viện tổn thất, Tô Dạ giờ phút này cũng là chém đinh chặt sắt mà nói. Cho nên, nếu như có thể mà nói, vãn bối liền cáo từ trước. Nghe Tô Dạ lời nói, Tần Cửu Mục bỗng nhiên biến sắc. Tô Dạ, ngươi muốn ly khai Thiên Bắc Học viện? Không tệ, Tô Dạ không có bất kỳ cái gì dao động. Tần Cửu Mục há hội nghe không ra Tô Dạ mới ý tứ trong lời nói. Tô Dạ lời kia ý tứ rõ ràng là đang giảng, nếu như lúc ấy Thiên Bắc Học viện thật thu hắn là nội viện học viên. Chuyện bây giờ còn có chuyển cơ. Có thể hiện tại, Tô Dạ căn bản không phải nội viện học viên. Tùy ý đều có thể cự tuyệt Thiên Bắc Học viện. Về tình về lý lên, Thiên Bắc Học viện đều không chiếm lý. Minh Phượng trưởng lão nhìn thấy Tô Dạ điểm số lúc, nàng bị hù chân đều mềm nhũn. May mà Tô Dạ tiểu tử này vậy mà đầu bị hư. Muốn cự tuyệt Thiên Bắc Học viện, đó mới là chuyện tốt một kiện. Viện chủ đại nhân, cái này Tô Dạ nếu không nguyện ý gia nhập chúng ta Thiên Bắc Học viện, chúng ta làm sao tất cùng hắn lời vô ích cái gì? Chúng ta Thiên Bắc Học viện tựa hồ cũng không thiếu nào đó một cái thiên tài đi. Minh Phượng trưởng lão ở bên thêm mắm thêm muối, ngươi câm miệng cho ta. Tần Cửu Mục tức giận quát, Minh Phượng trưởng lão thân thể run lên, không nghĩ tới Tần Cửu Mục đối với hắn đúng là như thế hung thần ác sát. Tần Cửu Mục hiện tại đúng là nổi giận trong bụng kìm nén. Phải biết, nếu như không phải Minh Phượng trưởng lão nguyên nhân, hắn há hội chỉ là cho Tô Dạ một cái chuẩn nội viện học viên thân phận. Nếu như không phải không cho Tô Dạ chuẩn nội viện học viên thân phận, Tô Dạ vô luận là ở vào loại nào góc độ, đều không có ý nghĩ rời đi. Chí ít Tô Dạ đã không có cách nào rời đi, nhưng còn bây giờ thì sao? Tần Cửu Mục thiêu đốt lên lửa giận, nhường hắn người viện chủ này đi mời cầu người khác. Hắn tự nhiên là trong lòng không cam lòng, thế nhưng là đối với Tô Dạ, hắn chỉ có thể làm như thế. Tô Dạ, ta biết nội tâm của ngươi bên trong có chút bất mãn. Bất quá không cho ngươi lập tức gia nhập trong nội viện. Đều là có rất nhiều suy tính. Đương nhiên, ngươi hiện tại yên tâm, miễn là ngươi gia nhập nội viện, chính là đã chịu qua hỏa luyện chân kim, Thiên Bắc học viện nhất định sẽ đối với ngươi tiến hành tối chắc tuyệt bồi dưỡng. Tần Cửu Mục nói ra, Tô Dạ nghe đây, biết rõ Tần Cửu Mục muốn lưu lại chính mình, vẫn lắc đầu một cái, vãn bối có thể muốn nhường viện chủ đại nhân thất vọng. Ta chí không tại Thiên Bắc học viện, mong rằng viện chủ đại nhân có thể thông cảm. Nghe nói như thế, Tần Cửu Mục lông mày nhíu một cái. Bây giờ đến xem, Tô Dạ là quyết tâm muốn rời đi, hắn làm sao sẽ để cho Tô Dạ một nhân tài như vậy trơ mắt ở trước mặt mình rời đi. Tần Cửu Mục nói ra, việc này không nóng nảy định xuống đến, Tô Dạ, người trước tiên ở Thiên Bắc học viện ở lại chút ít thời gian. Cái này rời đi thời điểm lại đi định đi, Tô Dạ nghe đây, thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn không sợ Tần Cửu Mục cùng hắn tới trực tiếp, sợ là sợ Tần Cửu Mục cùng hắn tới loại này. Đối phương không có không cho ngươi đi, nhưng nói như thế lại là đã có giam lỏng ý tứ. Dù sao tại Thiên Bắc học viện trong địa bàn, Tần Cửu Mục không lên tiếng, hắn cũng quả quyết cách không mở được. Tô Dạ còn đánh giá thấp những thế lực này cường giả quyết tâm. Rất hiển nhiên, hắn không muốn ở lại Thiên Bắc học viện, không có nghĩa là những cường giả này có thể thả hắn ly khai. Tần Cửu Mục nếu nói như vậy, đó chính là ăn định rồi hắn, nói trắng ra chính là muốn giam lỏng hắn. Hắn muốn đi đều rất khó, Tô Dạ cũng biết gửi người ly bên dưới đạo lý này. Hắn lúc này đi phản kháng Tần Cửu Mục, một điểm ý nghĩa đều không có, bây giờ lại cũng chỉ có thể nói, tốt, a, vậy vãn bối ngay tại Thiên Bắc học viện ở thêm mấy ngày. Tần Cửu Mục nghe đây, nhẹ gật đầu, vung tay áo nói, các ngươi mấy cái, hào hào cho Tô Dạ dàn xếp lại, nhớ kỹ, muốn cho Tô Dạ đãi ngộ tốt nhất. Lời này, Tần Cửu Mục cũng không có giữ lại cái gì. Trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người nói ra, dù sao, Tô Dạ xác thực cũng có vốn liếng này. Đúng, viện chủ đại nhân, nghe được Tần Cửu Mục lời nói, những thứ này nội viện trưởng lão nhao nhao ứng xuống. Tô Dạ nghe vậy, biết mình hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể hào không dao động, nói ra, làm phiền mấy vị trưởng lão, những thứ này trưởng lão trên mặt nụ cười, đem Tô Dạ mang rời khỏi nơi này, bất quá nói là an bài, chẳng bằng nói là giám thị. Một đám người cùng theo tải Tô Dạ bên cạnh, nửa điểm rời đi ý tứ đều không có. Tần Cửu Mục xem ở đây, cũng là lắc đầu, Tô Dạ muốn ly khai, hắn tự nhiên không hội nguyện ý, bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Miễn là đem Tô Dạ áp tại Thiên Bắc học viện bên trong. Nghĩ đến Tô Dạ sớm tối có một ngày, sẽ cải biến bên trong ý nghĩ trong lòng. Cứ như vậy, Tô Dạ tại Thiên Bắc học viện những thứ này trưởng lão dàn xếp bên dưới. Đổi một chỗ tốt nhất nhã gian, nơi này linh khí vờn quanh, 10 phần sung túc, muốn so trước đó chỗ ở mạnh lên gấp 10 gấp trăm lần. Cũng có thể nhìn ra được Tần Cửu Mục coi trọng, nhưng là bây giờ Tô Dạ, lại là đối Tần Cửu Mục thất vọng cực độ. Đối với Thiên Bắc học viện nội viện, hắn đã sớm không ôm ấp cái gì hy vọng, Thiên Bắc học viện mới đầu khinh thường hắn, liền đã sớm quyết định hắn cùng Thiên Bắc học viện kết cục. Bây giờ muốn vãn hồi, đã không làm nên chuyện gì. Tô Dạ ở nơi này dàn xếp lại, chỉ chớp mắt, liền khi đêm đến, màn đêm buông xuống, Tô Dạ thần hồn triển khai, bí mật dò xét mà đi, chỉ phát hiện mình chỗ ở trên dưới mấy tầng, trấn thủ nước cờ tên Thiên Bắc học viện huyền cung cảnh trưởng lão. Những thứ này huyền cung cảnh trưởng lão thủ ở chỗ này. Hiển nhiên là phòng ngừa hắn vụng trộm ly khai Thiên Bắc học viện. Thấy cảnh này lúc, Tô Dạ đối với Thiên Bắc học viện triệt để tang mất hết hy vọng. Thiên Bắc học viện. Đã các ngươi như thế đối đãi ta, cũng đừng trách ta Tô Dạ vô tình. Tô Dạ nắm chặt song quyền, Tần Cửu Mục càng là nghĩ bắt giam hắn, hắn liền vượt nghĩ ly khai Thiên Bắc học viện. Chỉ bất quá, muốn làm sao ly khai Thiên Bắc học viện? Tô Dạ trong lòng vô cùng phát sầu, toàn bộ nội viện vững như thành đồng, muốn tiến đến khó khăn như lên trời, nghĩ muốn đi ra ngoài cũng giống như thế. Ta nghĩ thấy nhà ta ân công. Lúc này, một thanh âm từ bên ngoài vang lên. Tô Dạ nghe vậy, chính là Đông Phương Vũ, Đông Phương Hiền Chất, Tô Dạ tiểu hữu hiện tại chính đang nghỉ ngơi, muốn thấy Tô Dạ tiểu hữu lời nói, hay là ngày khác đi, mấy cái Thiên Bắc học viện trưởng lão nghiêm túc nói, ngày khác là lúc nào? Ta muốn gặp ta nhà ân công, còn được chọn thời gian không được sao? Các ngươi tối thiểu nhất hỏi một chút ân công đến cùng muốn hay không thấy ta à? Đông Phương Vũ há hội nhìn không ra Tô Dạ cùng Thiên Bắc học viện hiện tại quan hệ chơi cứng. Cắn răng nói ra, thật có lỗi, Đông Phương Sư Điệt, việc này chúng ta không thể đáp ứng ngươi, còn xin ngươi đừng khó xử tại chúng ta. Mấy cái trưởng lão ngữ khí kiên định, Đông Phương Vũ cũng đã nhìn ra, những người này căn bản không có khả năng cho đi hắn đi thấy Tô Dạ. Hắn cũng chỉ có thể nắm chặt lại nắm đấm, hậm hực rời khỏi nơi này. Tô Dạ nhìn thấy một màn như thế, cũng là thở dài, bây giờ đã có thể xác định, cái này Tần Cửu Mục là rõ ràng muốn giam lỏng hắn. Chương 383, Đường Mạc Ly nội tâm thổ lộ chỉ bất quá vấn đề căn nguyên vẫn là phải làm sao ly khai. Coi hắn thực lực bây giờ, mạnh mẽ xông vào Thiên Bắc học viện ly khai căn bản không quá hiện thực. Liền khỏi cần phải nói, liền vẻn vẹn canh giữ ở hắn ngoài viện cái này mấy cái huyền cung cảnh trưởng lão. Hắn đều không thể làm gì, mà lại, viện này chung quanh thiết trí có cấm chế trận pháp, có thể thấy Tần Cửu Mục quyết tâm, nếu như hắn cưỡng ép ly khai, sợ rằng hội bị tùy thời đánh trở về. Tô Dạ trong lòng thiêu đốt lên lửa giận, giờ phút này lại cũng không thể không bình ổn lại, bắt đầu tỉnh táo tự hỏi, không có cách nào bên dưới, Tô Dạ cũng chỉ có ổn định lại tâm thần tu luyện. Vô luận lúc nào, thời gian tu luyện, tóm lại là không hội lãng phí thời gian. Cái này hư không kiếm thuật, Bách Lý hư không kiếm ta đã hoàn mỹ điều động, này bộ thứ hai kiếm thuật, lại là chậm chạp không thể ngộ ra cái gì đi ra. Mãi cho đến đạt đến bây giờ huyền cung cảnh, mới ngộ ra được một chút manh mối. Tô Dạ thì thào cảm khái, hắn hiện tại ngay tại nếm thử tu luyện hư không kiếm thuật bộ thứ hai kiếm pháp. Cái này bộ thứ hai kiếm pháp, tên là Phi Không Ngự Kiếm. Phi Không Ngự Kiếm một bộ kiếm pháp, chủ yếu là giáo sư người tu luyện, như thế nào tùy ý thao túng lợi kiếm vào hư không bên trong hành tẩu. Giống như là hắn hiện tại cố nhiên có thể khống chế Bách Lý hư không kiếm, làm đến mấy trăm trượng mấy ngàn trượng bên ngoài mạnh chảm cường địch. Thế nhưng là hắn đối với hư không vận dụng còn chưa đủ thành thạo. Phi Không Ngự Kiếm chân chính chỗ lợi hại tại cái gì? Hắn có thể tùy ý thao túng lợi kiếm vào hư không cùng trong hiện thực du động. Từ đó làm đến kiếm vào hư không bên trong xuất hiện, lại vào hư không bên trong tiêu tán, hoàn mỹ ngự kiếm, để cho địch nhân căn bản không dò rõ cái này lợi kiếm đến cùng từ chỗ nào xuất hiện, lại tại nơi nào biến mất, đây mới là Phi Không Ngự Kiếm chân chính kinh khủng chỗ. Nếu như hắn tu luyện thành Phi Không Ngự Kiếm, như vậy Bách Lý hư không kiếm cũng gần như đại thành. Đến lúc đó, hắn có lẽ làm không được ngoài trăm dặm chém giết cường địch. Nhưng trong trăm dặm, hơn 10 dặm nghĩ đến cũng không thành vấn đề. Hiện tại mà nói, hay là chênh lệch không ít, cái này Phi Không Ngự Kiếm muốn điều động, còn là rất khó a. Tô Dạ lắc đầu, trước kia tại huyền cung cảnh trước đó, cái này bộ thứ hai kiếm pháp hắn cơ hồ nghĩ đều không cần nghĩ. Bởi vì linh lực của hắn hoàn toàn không đủ để trèo chống hắn thao túng hư không. Điều động này Phi Không Ngự Kiếm, hiện tại mà nói, tuy nói linh lực đầy đủ, nhưng là nhường hắn làm đến khống chế còn là vô cùng khó khăn. Tô Dạ hiện tại hơi diễn luyện một trầu, lại nhiều nhất chỉ có thể làm được trong hư không xuyên thẳng qua 10. Nghĩ phải hoàn thành lần thứ nhất, lần thứ 12, liền không làm được, lẽ ra tu luyện thành cái này Phi Không Ngự Kiếm, tối thiểu nhất được ở trong hư không tùy ý xuyên thẳng qua 24 lần mới được. Tô Dạ lắc đầu bất đắc dĩ, đúng là hắn suy nghĩ thời điểm, đã là liên tục bị giam lỏng 3 ngày sau đó, nay dạ trạng vạng tối, tinh không dày đặc. So với dĩ vãng muốn càng thêm hơn rất nhiều, Tô Dạ bên tai chợt nghe một đạo nữ tử thanh âm. Đi tới nơi đây, ấm môi mở miệng, các vị, ta muốn gặp một lần Tô Dạ, nên không có vấn đề đi, nguyên lai là Đường Sư Điệt, ngài thấy Tô Dạ làm cái gì? Cái này mấy cái trưởng lão không hiểu hỏi, tìm hắn đi ra giải sầu một chút, các ngươi cũng hẳn phải biết, như thế lâu dài vây khốn Tô Dạ, không phải cái vấn đề, ta tìm Tô Dạ giải sầu một chút, thuyết phục với hắn. Nghĩ đến càng có lợi hơn tại viện chủ đại nhân ban đầu mục đích. Đường Mạc Ly giảng đạo, cái này, mấy cái trưởng lão do dự, thế nào, ta cũng không được sao? Đường Mạc Ly đôi mắt đẹp nhìn xem mấy người, mấy cái trưởng lão suy đi nghĩ lại, cũng tốt, nếu Đường Sư Điệt mở miệng, vậy dĩ nhiên không thành vấn đề, còn xin Đường Sư Điệt nhiều hơn khuyên một trầu Tô Dạ tiểu hữu. cũng để cho hắn gia nhập chúng ta Thiên Bác học viện bên trong. Yên tâm, ta hiểu rồi, Đường Mạc Ly mặt giãn ra cười nói, mấy cái trưởng lão cái này mới đứng dậy, đem Tô Dạ chỗ ở cấm chế trận pháp mở ra, lập tức nói ra, Tô Dạ tiểu hữu, Đường Mạc Ly muốn gặp ngươi. Tô Dạ có phần là lạ quái, hắn cùng Đường Mạc Ly chưa nói tới địch nhân, bất quá cũng không thể nói bằng hữu, bây giờ đẩy cửa ra, lại chỉ phát hiện dạng này một cái thiên kiều bá mị nữ tử, đang đứng tại cách đó không xa cao vút ngọc lập cùng đợi hắn. Quả thực nhường Tô Dạ trong lòng nghi hoặc, hắn không biết Đường Mạc Ly trong lòng tính toán điều gì. Đứng dậy nói ra, ngươi muốn cùng ta đi một chút. Ân, không tệ, Đường Mạc Ly dịu dàng nói ra, thế nào, có thể phần mặt mũi. Tô Dạ đã bị giam lỏng mấy ngày, bây giờ đạt được cơ sẽ ra ngoài, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Không có vấn đề, Tô Dạ cười nhạt một tiếng, Đường Mạc Ly Ngọc vung tay lên, lấy làm mời. Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly cùng một chỗ, hai người hành tẩu tại trong đường nhỏ. Trong đêm tối, u tĩnh tự nhiên, những thứ này trưởng lão nghĩ muốn đuổi kịp đi. Bất quá nhìn thấy Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly cái này yên tĩnh tường hòa một màn, liền cũng không có theo sau. Nếu như hai người này tác hợp thành một đôi, vậy liền thật sự là ông trời tác hợp cho. Chúng ta hay là đừng tiến lên quấy rầy. Nghĩ đến Đường Mạc Ly tự có chừng mực, mà lại trong chúng ta viện. Cái này Tô Dạ cũng chuồn mất không đi ra. Cái này mấy cái trưởng lão cười nói, liền không cùng tiến lên. Đường Mạc Ly nhìn thấy những thứ này trưởng lão không cùng tiến lên đây, mới dẫn Tô Dạ một đường tiến lên, đi tới trong một rừng cây, dịu dàng cười nói, Tô Dạ, ngươi hẳn là không nghĩ tới lưu tại Thiên Bác học viện bên trong đi. Không tệ, Tô Dạ cũng không giấu giếm suy nghĩ của mình. Thiên Bác học viện có chỗ nào không tốt? Đường Mạc Ly nói ra, có nhiều thứ. Bỏ qua liền là bỏ lỡ, Tô Dạ nói ra, hắn vốn vô tâm lưu tại Thiên Bắc học viện, càng khỏi phải nói bị Thiên Bắc học viện đả thương nội tâm. Đường Mạc Ly biết rõ, hay là Thiên Bắc học viện cách làm đả thương Tô Dạ tâm. Nếu không cũng không trở thành như thế. Tô Dạ, ngươi có hai lựa chọn, một là lưu tại Thiên Bắc học viện bên trong, tới lúc đó, Thiên Bắc học viện sẽ dành cho ngươi cực kỳ tốt bồi dưỡng. Lấy thiên phú của ngươi, tương lai thành tựu nhất định tại ta phía trên. Đường Mạc Ly một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Dạ. Tô Dạ bật cười nói, ta lưu tại Thiên Bắc học viện, ngươi liền không sợ đoạt ngươi hẳn là có đồ vật. Thuộc về ta, người khác vĩnh viễn đoạt không hết. Không phải ngươi nói sao? Ta muốn thắng, chỉ có chính ta. Đường Mạc Ly mặt giãn ra cười nói. Nói xong, nội tâm của nàng cảm xúc rất sâu. Tô Dạ, nói thật, ta rất cảm tạ ngươi. Ta và ngươi không giống nhau. Ta không có lựa chọn. Tô Dạ ánh mắt ngóng nhìn tinh không, nếu như ta nói, ta có thể cho ngươi một lựa chọn đây. Đường Mạc Ly nói ra, Tô Dạ ngẩn người, ý của ngươi là, Đường Mạc Ly nói ra, ta có thể giúp ngươi ly khai Thiên Bắc học viện. Tô Dạ nao nao, ngươi muốn giúp ta ly khai Thiên Bắc học viện, vì cái gì? Như ngươi lời nói, ngươi lưu lại, sẽ đối với ta tạo thành uy hiếp, ngươi tin hay không? Đường Mạc Ly hoạt bát cười cười, Tô Dạ trầm mặc xuống. Hắn bất thình lình có chút nhìn không thấu nữ nhân này ý tưởng lên. Nếu như nói trước kia, hắn định sẽ tin tưởng, nhưng hiện tại, hắn sẽ không, hắn không có từ nữ nhân này trong mắt nhìn thấy đối phương có nửa điểm muốn cùng mình làm cạnh. Tranh niệm tưởng, có chỉ là sạch sẽ thanh tịnh, tĩnh như chỉ thủy, không tin, Tô Dạ trùng điệp nói ra. Đường Mạc Ly nở nụ cười, kỳ thật trước kia không như vậy cảm giác được, về sau chúng ta sau khi tách ra mới phát hiện. Nguyên lai chúng ta cùng ra địa cầu, là một cái cỡ nào quý giá sự tình, ở chỗ này, toàn bộ đều là người xa lạ. Tô Dạ, trước kia ta là sai, sai rất thái quá, chương 384, xếp vào phản bội chạy trốn danh sách. Chỉ là một câu ta sai rồi, lại ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ, Tô Dạ biết rõ, Đường Mạc Ly thật thay đổi, biến thành so với trước kia càng thêm thành thục, mà không phải là cái kia trước kia cao ngạo vô tình Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly, sau này ngươi, hội biến thành so với hiện tại càng là ưu dị. Tô Dạ nói ra, hắn thực sự nói thật, hiện tại Đường Mạc Ly đã thoát ly trước kia non nớt. Giải quyết chính mình nội tâm tâm ma, tương lai nàng này, nhất định bất khả hạn lượng. Vậy chúng ta, có thể làm bằng hữu sao? Đường Mạc Ly nhìn chằm chằm Tô Dạ. Tô Dạ nhìn xem Đường Mạc Ly chân thành tha thiết ánh mắt. Trầm tư nửa ngày, cuối cùng cười nói. Ngươi hay là cái kia cao cao tại thượng nữ thần, có thể cùng ngươi làm bằng hữu, là vinh hạnh của ta. Đường Mạc Ly cười, lần này nàng cười rất vui vẻ. Nhánh hoa run rẩy, tâm hoa nộ phóng, Tô Dạ, có ngươi câu nói này là đủ rồi. Ta sẽ giúp ngươi ly khai, từ ta hết thảy có khả năng. Đường Mạc Ly mừng rỡ nói ra, ngươi muốn làm sao giúp ta? Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Đường Mạc Ly nói ra, ngày mai ta còn sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Tô Dạ nhìn thật sâu liếc mắt Đường Mạc Ly, hắn có thể từ Đường Mạc Ly trong ánh mắt nhìn thấy chỉ có chân thành tha thiết. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ không tin tưởng Đường Mạc Ly, nhưng hiện tại, Đường Mạc Ly đã thay đổi. Tốt, ta chờ ngươi. Tô Dạ mỉm cười, hai người tại trong đêm khuya, hai bên không nói thêm gì nữa, chỉ là như vậy đứng đấy. Tựa hồ liền đã đọc hiểu đối phương nội tâm hết thảy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối cùng, Tô Dạ nặng quay về chỗ ở. Đường Sư Điệt, nói chuyện như thế nào? Những thứ này trưởng lão đưa Tô Dạ tiến vào trong phòng về sau. Tò mò hỏi, Tô Dạ công tử nội tâm đã dao động. Đường Mạc Ly dịu dàng nói ra, những thứ này trưởng lão sướng cười thoải mái. Đường Sư Điệt. Ngươi nhưng muốn hào hào nắm chắc a, nếu như ngươi có thể cùng Tô Dạ tiểu hữu tiến tới cùng nhau. Đây chính là trời đất tạo nên một đôi. Đường Mạc Ly nghe đến nơi này, hai gò má đỏ lên, nếu là lúc trước, nàng tuyệt sẽ không như thế nghĩ. Có thể hiện tại mà nói, nội tâm của nàng bên trong, thỉnh thoảng, thật sẽ có dạng này dao động cùng ý tưởng. Đúng vậy a, nàng cùng Tô Dạ nếu quả thật cùng đi tới, hội là thế nào đây? Vô luận từ góc độ nào đến xem. Tô Dạ tựa hồ cũng là một cái hoàn mỹ một nửa khác nhân tuyển. Chỉ tiếc, các nàng không có một cái nào khởi đầu tốt. Cái này có lẽ cũng là nàng chân chính hối hận nguyên nhân chỗ đi. Tốt, Đường Sư Điệt còn tuổi trẻ. Sao có thể ném ra mặt mũi? Lỗ Sư Huynh hay là không muốn như thế nói thẳng? Bất quá muốn ta nói. Lỗ Sư Huynh nói, xác thực cũng là rất có đạo lý a. Mấy cái trưởng lão cười ha ha nói. Có như thế một phần tốt nhân duyên bày ở trước mặt. Những thứ này trưởng lão đều không ngại tác hợp một chầu. Đường Mạc Ly giả bộ thẹn thùng ly khai, kỳ thực nội tâm như gương sáng, đang kế hoạch, nàng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ngày thứ hai, lại một lần nữa đi vào. Đợi được lại đến Tô Dạ nơi này lúc, những thứ này trưởng lão đối với Đường Mạc Ly liền không như vậy hoài nghi. Hôm qua bọn hắn hỏi thăm qua Tần Cửu Mục đối với Đường Mạc Ly tìm đến Tô Dạ sự tình. Cũng là 10 phần đồng ý, nói đùa. Có Đường Mạc Ly dạng này một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân đi mời Tô Dạ. Ai có thể cầm giữ nổi sao? Dù sao Đường Mạc Ly thế nhưng là bọn hắn Thiên Bắc Học Viện hiện tại thiên tử kiều nữ. Đem hắn bán cho người khác. Tần Cửu Mục không nguyện ý. Bán cho Tô Dạ. Tần Cửu Mục hay là cảm giác được 10 phần thỏa đáng. Các vị trưởng lão, ta hôm nay còn nghĩ lại tìm Tô Dạ công tử trò chuyện chút. Đường Mạc Ly môi đỏ khẽ mở. Không có vấn đề, Đường Sư Điệt mời. Những thứ này trưởng lão 100 nguyện ý, lại mở ra Tô Dạ gian phòng cấm chế. Tô Dạ từ gian phòng trong cấm chế đi ra, ánh mắt cùng đặt vào Đường Mạc Ly trên thân. Hai người đối mặt, ngầm hiểu lẫn nhau, cũng không nhiều lời. Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly cùng một chỗ, nói chuyện phiếm tản bộ, cười cười nói nói. Tại những thứ này trưởng lão trong tầm mắt, biến mất không thấy, thật sự là trời đất tạo nên một đôi a. Ha ha. Những thứ này trưởng lão nhìn xem Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly. Càng vui vẻ, nhưng lại không biết, Đường Mạc Ly cùng Tô Dạ đi một nửa, liền dẫn Tô Dạ tiến nhập một mảnh u mật trong rừng cây. Đường Mạc Ly, ngươi định làm gì? Tô Dạ hỏi, Đường Mạc Ly dịu dàng cười một tiếng. Tô Dạ, ngươi đi theo ta. Tô Dạ trong lòng kinh ngạc, như thế để cho ta nghĩ đến trước kia đến trường cái kia hội trốn học kích thích. Đường Mạc Ly ánh mắt cong làm trăng non. Ngươi hẳn là không trốn học qua đi. Tô Dạ nháy nháy mắt. Thế nào, ta liền không thể trốn học sao? Đường Mạc Ly nhếch miệng. Tô Dạ sờ lên cái mũi. Hắn không nghĩ tới, Đường Mạc Ly đang đi học lúc đó, liền có cuồng dã như vậy một mặt. Chỉ tiếc khi đó hắn là cao cao tại thượng nữ thần. Không có người sẽ như vậy cảm giác được mà thôi. Đến, chính là chỗ này. Đường Mạc Ly dừng bước. Nơi này là, Tô Dạ nhìn xem nơi đây. Nơi này là nội viện xuống núi phải qua đường. Đường Mạc Ly nói ra, ở chỗ này có trọng binh chấn giữ đi. Tô Dạ không hiểu, yên tâm, sư phụ ta đã hỗ trợ xử lý tốt hết thảy. Đường Mạc Ly mặt giãn ra nói ra. Tô Dạ trong lòng nghi hoặc, Đường Mạc Ly sư phó, Minh Phượng trưởng lão, trong lòng của hắn nghĩ đến lúc, đã cùng Đường Mạc Ly đi tới cửa ra này chỗ, chỉ thấy một đạo uyển chuyển thân ảnh tại cách đó không xa. Chính là Đường Mạc Ly sư phó, Minh Phượng trưởng lão, các ngươi đã tới. Minh Phượng trưởng lão sắc mặt trầm thấp. Minh Phượng trưởng lão, Tô Dạ có chút khom người. Đối với Minh Phượng trưởng lão, hắn cũng không có hảo cảm gì. Tô Dạ, ngươi không cần cảm tạ ta, muốn tạ ơn liền tạ ơn Đường Mạc Ly đi, là nàng thỉnh cầu ta trợ giúp ngươi. Minh Phượng trưởng lão chắp tay nói ra. Tô Dạ ly khai, đối nàng mà nói lại cũng không chỗ xấu. Nàng tự nhiên không ngại Tô Dạ ly khai. Tô Dạ mắt thấy Minh Phượng trưởng lão nói như vậy, nhẹ gật đầu, hiện tại đã có hắn trợ giúp. Như vậy hắn rời đi sự tình, nghĩ đến là không thành vấn đề. Tô Dạ không khỏi nói ra. Đường Mạc Ly, đa tạ ngươi. Minh Phượng trưởng lão mặt không thay đổi nói. Tốt, đừng lề mà lề mề. Ta cho các ngươi tranh thủ thời gian không nhiều. Tô Dạ, con đường này có thể trực tiếp thông hướng Thiên Bắc Học Viện bên ngoài. Ngươi đi thẳng đến cùng. Trong lúc đó muốn cẩn thận một chút. Bị ngươi phát hiện, không ai có thể cứu được ngươi. Ta minh bạch, đa tạ Minh Phượng trưởng lão. Tô Dạ chậm rãi nói ra. Hắn cũng biết thời gian cấp bách. Chính là cảm kích lại nhìn về phía Đường Mạc Ly liếc mắt. Đứng dậy rời đi, Đường Mạc Ly lưu luyến không rời nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng. Cắn môi, tựa hồ có chút lời muốn nói, cuối cùng vẫn là không nói ra. Trước đó, nàng liền từng muốn nói, chỉ là không phù hợp tính cách của nàng. Trên thế giới này, nàng còn có thể có bao nhiêu thân nhân đây? Đã từng có thể trở thành thân nhân người, nàng nhưng không có cố mà chân quý, nhìn thấy Tô Dạ rời đi phương hướng. Minh Phượng trưởng lão lại đủ kiểu xác nhận, cuối cùng nhếch miệng lên, tiểu tử này, cuối cùng đã đi, ha ha ha, quá tốt rồi a, sư phó, ngài, Đường Mạc Ly nghi hoặc không hiểu, không biết sư phó mình là gì thái độ như thế, ta sẽ lập tức hướng viện chủ báo cáo việc này, đem Tô Dạ liệt là Thiên Bắc Học Viện phản đồ danh sách, cho treo thưởng truy sát, Đường Mạc Ly, thế mà ngươi cũng có thể thiếu một tai họa lớn trong lòng. Minh Phượng trưởng lão biểu lộ rét lạnh như xương. Chương 385, Mộ Dung Uyển Nhược cùng Mục Vấn Thiên. Đường Mạc Ly nghe được nhà mình sư phó nói như vậy, thân thể mềm mại run lên, mày liễu nhíu lên. Sư phó, ngài lúc ấy đáp ứng ta thả Tô Dạ lúc, sao không cùng ta nhắc qua những thứ này? Nhắc tới những thứ này? Tại sao muốn nhắc tới những thứ này? Ngươi muốn thả đi Tô Dạ? Ý tưởng chẳng lẽ cùng ta không phải giống nhau sao? Minh Phượng trưởng lão lạnh giọng nói. Sư phó, ta thả đi Tô Dạ, chỉ là ở vào giữa chúng ta bằng hữu quan hệ, ta chưa hề nghĩ tới muốn đem hắn xếp vào phản bội chạy trốn trong danh sách. Đi ra hại hắn, Đường Mạc Ly vẻ mặt nghiêm túc, cũng thỉnh sư phó thả Tô Dạ một con ngựa. Nàng lúc ấy yêu cầu mình sư phó trợ giúp Tô Dạ, là bởi vì nàng chỉ có sư phụ mình cái này một cái có thể giúp được một tay người. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, sư phụ mình vậy mà sẽ như vậy nghĩ, thả hắn một con ngựa. Đường Mạc Ly, đầu óc người có phải hay không bị hư? Minh Phượng trưởng lão mặt không thay đổi nói. Ngu xuẩn, không đem tiểu tử này diệt trừ đi. Người mà nói liền là một cái uy hiếp. Có thể hắn đã không tại Thiên Bắc Học Viện bên trong. Tại ta uy hiếp đã không có nghiêm trọng như vậy. Đường Mạc Ly cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Tô Dạ miễn là còn sống. Vô luận là có ở đó hay không Thiên Bắc Học Viện. Người mà nói, đều là một đại uy hiếp. Loại này uy hiếp. Hay là nhanh chóng diệt trừ đi tốt? Minh Phượng trưởng lão hung tợn nói, nàng đối với Tô Dạ thế nhưng là đã sớm thấy ngứa mắt. Tiểu tử này nhiều lần nhường nàng ăn quả đắng, nàng hận không được đem hắn giết cho sướng. Thế nhưng là, Đường Mạc Ly tâm tình lo nghĩ, nhưng có nhưng gì hết, ta tâm ý đã quyết. Đường Mạc Ly, ngươi liền hào hào đợi tu luyện đi. Minh Phượng trưởng lão ngữ khí rét lạnh, phất tay áo rời đi, căn bản không quan tâm Đường Mạc Ly ý tưởng cùng ý kiến. Đường Mạc Ly kinh ngạc đứng tại chỗ, cắn môi, không nghĩ tới chính mình hảo tâm cử chỉ, lại như vậy hết lần này tới lần khác hại Tô Dạ. Cái này, nhưng như thế nào là tốt? Nàng muốn giúp Tô Dạ, chỉ là hiện tại đã hoàn toàn đã không còn biện pháp. Cùng lúc đó, Tô Dạ đã trực tiếp xuống núi, triệt để rời đi Thiên Bắc Học Viện, thành công ly khai Thiên Bắc Học Viện, Tô Dạ cũng là thở dài một hơi, hắn hay là rất cảm kích Đường Mạc Ly trợ giúp. Nếu như không có Đường Mạc Ly trợ giúp, hắn muốn ly khai Thiên Bắc Học Viện tuyệt không có dễ dàng như vậy. Chỉ là hết thảy quá trình thực sự quá thuận lợi nhường hắn có chút, cảm giác được không thể tưởng tượng, hắn ngửi được một tia âm mưu hương vị, chỉ là nhớ lại Đường Mạc Ly chân thành tha thiết ánh mắt. hắn thực sự tìm không được đường Mạc Ly có chỗ nào phải thêm hại ý nghĩ của hắn. Như vậy đến cùng là chỗ đó có vấn đề, Tô Dạ trong lòng nghĩ không thông, chỉ có thể lắc đầu, đem những thứ này ném sau ót. Đảo mát, hai ngày sau đó, một cỗ tại đường hẹp quanh co lên lao vụt đi nhanh số lượng trong xe ngựa. Ngồi mấy tên người trẻ tuổi, cái này mấy người trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ, cười cười nói, ai, đáng tiếc, cái này Thiên Bắc Học Viện khảo hạch, chúng ta muốn tham gia là không quá đủ tư cách, chỉ có thể đi Ly Thiên Thành thử thời vận, nếu như có thể gia nhập Ly Thiên Thành bên trong, cái kia cũng là chuyện tốt một kiện a. Một cái thân mặc áo bào đỏ thanh niên nam tử nhếch miệng cười nói. Chính tốt Ly Thiên Thành tại Thiên Bắc Học Viện đằng sau, cũng là cử hành thu người nghi thức, lấy thực lực của chúng ta, có lẽ có thể tranh thủ một hai, nghe đồn Ly Thiên Thành hay là bồi dưỡng ra một chút phi thường ưu dị thiên tài. Tỷ như nói Hàn Mạc, Mộ Dung Uyển Nhược, còn có cái kia Mục Vấn Thiên. Mục Vấn Thiên chính là Ly Thiên Thành đệ nhất thiên tài. Nghe nói hắn thực lực đã đạt đến huyền cung cảnh đệ nhị trọng. Nghiền ép Ly Thiên Thành bất kỳ một cái nào thiên tài. Mộ Dung Uyển Nhược cùng Hàn Mạc muốn hơi chênh lệch chút ít. Nhưng cũng là đạt đến nửa bước huyền cung cảnh cao. Nghe nói Mộ Dung Uyển Nhược chính là một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân a. Trung Châu bao nhiêu thế lực ưu tú thiên tài đều nghĩ vuốt ve. Thậm chí không ít thế kẻ lực mạnh đã tới cửa cầu hôn. Đều bị hắn cự tuyệt. Hắc hắc, ngươi biết nội tình sao? Cái này Mộ Dung Uyển Nhược đã sớm theo Mục Vấn Thiên đính hôn. Chỗ nào đến phiên những người khác, Mục Vấn Thiên thiên phú và bối cảnh đều tại cái kia đạt đâu. Chỉ tiếc, chúng ta là không có cơ hội rồi. Ha ha ha, Hồ Lão Đệ, nói liền theo không có Mục Vấn Thiên lời nói, ngươi liền có cơ hội. Mộ Dung Uyển Nhược cô nương chính là loại người nào, chỉ bằng thực lực của ta và ngươi, người ta sợ rằng đều không sẽ con mắt nhìn lên một cái. Những người tuổi trẻ này cười cười nói. Cái kia được xưng là Hồ Lão Đệ nam tử cũng không có sinh khí, mà là hướng phía sau xe ngựa hỏi một câu, Tô Lão Đệ, ngươi lần này tiến về Ly Thiên Thành, cũng là dự định gia nhập Ly Thiên Thành, chạy Ly Thiên Thành khảo hạch đi a. Được xưng là Tô Lão Đệ người trẻ tuổi, ngồi ở cạnh sau trong xe ngựa, thấy không rõ lắm bộ dáng, mỉm cười nói, ta lần này đi Ly Thiên Thành, là muốn làm ít chuyện, tìm một người, cũng không gia nhập Ly Thiên Thành ý tưởng, tìm ngươi. Ngươi muốn tìm ai? Không ít thiên tài đều tò mò hỏi. Ta muốn tìm Mộ Dung Uyển Nhược. Họ Tô nam tử giảng đạo. Ha ha ha, một đám thiên tài sướng cười mà ra. Chúng ta lần này tiến đến Ly Thiên Thành đều là đi tìm Mộ Dung Uyển Nhược đi đâu? Đâu chỉ một mình ngươi? Bọn hắn chỉ coi đối phương là đang nói đùa. Người này cùng mục đích của bọn hắn đồng dạng. Tiến về Ly Thiên Thành, cũng là chạy Ly Thiên Thành khảo hạch đi. Họ Tô người trẻ tuổi cũng không phải là người khác. Chính là Tô Dạ. Tô Dạ ngồi ở trong xe ngựa, nghe đến mấy cái này người không có người tin hắn, cười lắc đầu, cũng không dự định giải thích. Hắn lần này vốn là lẻ loi một mình tiến về Ly Thiên Thành. Về sau ở phụ cận đây, gặp một đám người, những người này đang cùng một đám cổ yêu đánh lửa nóng. Tô Dạ tiến lên thêm chút làm viện thủ, một đám người liền đánh tới cùng nhau đi. Những thứ này thiên tài đến từ khác biệt gia tộc thế lực, đều có một ít bối cảnh, làm như nguyên đình đồng dạng. Bất quá thiên tư cùng cố gắng phải kém một chút, 20-21 tuổi, tuổi tác cũng chỉ là đạt tới mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng. Những người này tâm địa cũng không phải xấu, cùng Tô Dạ một đường vừa đến, cũng là đánh thành một mảnh, trên đường đi trò chuyện với nhau thật vui, chuẩn bị kết bạn mà đi, cộng đồng tiến về Ly Thiên Thành bên trong. Tô Dạ ngồi ở trên xe ngựa, âm thầm suy nghĩ, hắn đã ly khai Thiên Bắc Học Viện 2 ngày. Bất quá loại này tâm thần có chút không tập trung cảm giác vẫn chưa tiêu tán. Luôn cảm giác muốn phát sinh một chút chuyện lớn. Hắn cũng nghĩ không thông vì cái gì. Chỉ có thể làm theo kế hoạch của mình đi. Hắn muốn tìm tới ma trầm vị trí. Tiến về Ly Thiên Thành là tất nhiên sự tình. Xe ngựa này là do vài đầu lăng huyết kim mã. Tốc độ cũng không phải chậm. 2 ngày lộ trình, hiện tại đã nhanh đến Ly Thiên Thành trước. Tô Dạ ngồi xếp bằng, một bên tu hành. Một bên từ những người trẻ tuổi này trong miệng đạt được một chút tin tức. Mộ Dung Uyển Nhược cùng Mục Vấn Thiên. Tô Dạ trong lòng thì thào. Hắn nhìn ra được Mộ Dung Uyển Nhược tựa hồ không muốn gả cho Mục Vấn Thiên. Bất quá loại chuyện này, hắn lại không tiện nhúng tay. Cái này chính là người khác sự tình. Hiện tại việc cấp bách, vẫn là đem ma trầm sự tình xử lý tốt lại nói. Cứ như vậy, lại đợi bất quá 2 canh giờ. Xe ngựa rốt cục cũng ngừng lại. Ha ha. Đến Ly Thiên Thành, mấy người trẻ tuổi tất cả đều là nụ cười tỏa ra. Tâm tình sảng khoái vô cùng, nhao nhao xuống xe ngựa. Chương 386, liền ngươi, tìm Mộ Dung Uyển Nhược. Tô Dạ lúc này cũng là xuống xe ngựa, thấy được Ly Thiên Thành diện mạo. Ly Thiên Thành, tên như ý nghĩa, chính là một tòa cự đại thành trì. Tòa thành trì này liên miên mấy mười cây số, so sánh lẫn nhau Minh Đô quận Tam Đại chủ thành, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Rất khó tin tưởng, đây chỉ là một đơn phương thế lực. Tô lão đệ, cái này mấy người trẻ tuổi nhìn thấy Tô Dạ lúc, chắp tay cười nói, Tô Dạ tại ngay trong bọn họ, tuổi tác xem như so với hơi nhẹ, nhìn liền 20 cũng chưa tới, cho nên bọn hắn cũng sẽ lấy lão đệ tương xứng. Tô Dạ nhìn thấy những người tuổi trẻ này lúc, cũng là mặt cười tương ứng. Chu Huynh, Hồ Huynh, Mã Huynh, cái này ba người trẻ tuổi, phân biệt tên là Chu Thiên, Hồ Cao Minh, còn có Mã Tam Đao, đến từ Trung Châu một chút tiểu gia tộc thế lực bên trong. Thiên Phú còn nói qua được đi, lấy thiên tư của bọn hắn tiến vào Thiên Bắc Học Viện tất nhiên là si tâm vọng tưởng. Vì vậy mới là đi vào Ly Thiên Thành, dự định toán một cái phương pháp, đi thôi, tiên tiến Ly Thiên Thành. Chu Thiên phất tay áo nói ra, hắn cảnh giới võ đạo tại trong ba người cao nhất, đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng, mà lại nhiều tuổi nhất. Vì vậy ba người đội ngũ, Mã Tam Đao cùng Hồ Cao Minh, cũng sẽ nghe theo tại hắn chi ngôn. Chu Thiên rất là xe nhẹ đường quen, đi vào Ly Thiên Thành trước, lấy ra một túi kim tệ, đưa cho những thủ vệ này. Chư vị thủ vệ đại ca, chúng ta là trước tới tham gia Ly Thiên Thành khảo hạch. Chu Thiên cười ha hả nói, những thủ vệ này tiếp được kim tệ, nhìn thấy Chu Thiên bọn người trẻ tuổi như vậy, cũng là lộ ra nụ cười. Tốt, các ngươi đi vào đi, dự thi vị trí ngay tại trăm trượng phía đông, chính các ngươi đi xem liền biết rồi. Bốn người không có xếp hàng, liền nhẹ nhàng như vậy tiến nhập Ly Thiên Thành bên trong. Bốn người tới thủ vệ nói tới trăm trượng động phòng vị trí. Rất nhanh liền thấy một cái cự đại phủ đệ, tiến vào trong phủ đệ, có thể nhìn thấy một đám người thí sinh ngay tại trước tới nơi đây báo danh. Ly Thiên Thành phụ trách trưởng lão cũng là nơi này trông coi. Chu Thiên mấy người cấp tốc đứng vào vị trí, chờ báo danh, cái này ghi danh ngược lại là cùng thế lực khác ghi danh phương pháp không có gì sai biệt. Thống nhất đều là tuổi tác, cảnh giới võ đạo kiểm trắc, mà lại ghi danh cơ sở, cũng là cùng Thiên Bắc Học Viện không sai biệt nhiều, đều là lấy mệnh huyệt cảnh làm cơ sở, chỉ bất quá tới đây dự thi thiên tài, lại liền cùng Thiên Bắc Học Viện không cách nào đem ra so sánh. Thiên Bắc Học Viện những cái kia ghi danh thiên tài, thực lực cường giả đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, nhưng là cái này Ly Thiên Thành ghi danh thiên tài, có thể đạt tới mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng, đều đã là càng ngày càng ít, điều này cũng làm cho Tô Dạ xem ra một chút mánh khóe. Bây giờ đến xem, cái này Ly Thiên Thành cố ý đem khảo hạch phóng tới Thiên Bắc Học Viện khảo hạch đằng sau. Rõ ràng là dự định từ Thiên Bắc Học Viện khảo hạch kết thúc. Thất bại không có thể tiến vào học viện thiên tài trên thân đãi một chút bảo bối. Tô Dạ đối với Ly Thiên Thành cách làm cũng không có cái gì ý kiến phát biểu. Hắn hiện đang ánh mắt dò xét bốn phía, muốốn nhìn một chút cảnh vật chung quanh. Như là đã tiến nhập Ly Thiên Thành, hắn cũng là thời điểm mưu đồ tìm được trước Mộ Dung Uyển Nhược. Dù sao đây cũng là hắn đi vào Ly Thiên Thành bản thân mục đích. Hắn nhưng từ không tham gia qua khảo hạch, trong lòng suy nghĩ lúc, bất thình lình một đạo tiếng nghị luận vang lên. Mau nhìn, là Mãn trưởng lão, Mãn Thanh Không trưởng lão. Mãn trưởng lão tại Ly Thiên Thành bên trong ngồi ở vị trí cao. Nghe nói cảnh giới võ đạo đã đạt đến huyền cung cảnh đệ tam trọng. Tại Ly Thiên Thành bên trong ngồi ở vị trí cao, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng đến nơi này. Ta nghe nói Mãn Thanh Không trưởng lão tu luyện Ly Thiên Thành Ly Thiên Quyết. Đã tới tầng thứ ba, nghe nói cùng giai huyền cung cảnh tầng thứ ba cường giả. Cũng là rất khó tới địch nổi. Huyền cung cảnh đệ tam trọng, tại Thiên Bắc Học Viện bên trong có lẽ không tính là gì. Nhưng ở Ly Thiên Thành, cũng đã là tương đương thực lực trưởng lão, dù sao huyền cung cảnh cường giả, tại Trung Châu bên trong, cũng là tương đương lợi hại cường giả. Cái này được xưng là Mãn Thanh Không trưởng lão, nghe được không ít người quang tới sùng bái ánh mắt, cũng là lộ ra tự đắc ánh mắt, hắn dẫn mấy cái cùng theo sau lưng Ly Thiên Thành đệ tử. Ánh mắt nhìn chung quanh hướng những thứ này thiên tài. Chắp tay mà đứng, không phát ra tiếng, ra vẻ cao thâm. Chu Thiên, tuổi tác 23 tuổi, cảnh giới võ đạo mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng. Đây là ngươi ghi danh lệnh. Những thứ này xét duyệt trưởng lão nói ra. Hồ Cao Minh cùng Mã Tam Đao cũng là lần lượt ghi danh kết thúc. Rất nhanh liền đến phiên Tô Dạ. Tô Dạ lão đệ, tới phiên ngươi, Chu Thiên kinh ngạc nói. Tô Dạ gãi đầu một cái. Cái kia, ta không có ý định ghi danh, các vị không cần phải để ý đến ta. Ta tới Ly Thiên Thành là tìm người. Chu Thiên nghe được Tô Dạ lời nói, không biết Tô Dạ cái này đến cùng có ý tứ gì. Hồ Cao Minh cùng Mã Tam Đao cũng là trên mặt kinh ngạc. Có ý tứ gì, Tô Dạ lại thật dự định tới Ly Thiên Thành tìm người hay sao? Tô Dạ mắt nhìn Mãn Thanh Không, cảm giác hắn tại Ly Thiên Thành bên trong dù sao cũng hơi địa vị. Chính là trực tiếp hướng phía Mãn Thanh Không mà đi, Mãn Thanh Không rất nhanh cũng nhìn thấy có người hướng phía chính mình đi tới. Không hào hào báo danh, tới nơi này làm gì? Mãn Thanh Không chỉ coi là cái nào đó sùng bái chính mình thí sinh. Muốn cùng chính mình leo lên giao tình, ngữ khí lạnh giá, tránh xa người ngàn dặm nói, loại người này hắn cũng không ít thấy, những học viên này căn bản thấy không rõ lắm chính mình có bao nhiêu cân lượng. Tô Dạ nhìn thấy Mãn Thanh Không khí thế như vậy bức người. Cũng là nhíu nhíu mày, nói ra, Mãn trưởng lão, là như vậy, tại hạ cũng không định trước tới tham gia Quý Thành khảo hạch, mà là muốn gặp một lần Quý Thành Mộ Dung Uyển Nhược cô nương. Còn hy vọng Mãn trưởng lão có thể hướng Mộ Dung cô nương thông báo một tiếng. Liền nói tên ta là Tô Dạ, Mộ Dung cô nương sẽ biết. Mãn Thanh Không trên dưới đánh giá Tô Dạ liếc mắt, chợt cười nhạo mà ra. Tiểu tử, ngươi cho ta đùa giỡn sao? Thấy Mộ Dung Uyển Nhược, ngươi cũng đã biết Mộ Dung Uyển Nhược là loại người nào. Ngươi liền muốn thấy Mộ Dung Uyển Nhược. Phải biết, liền xem như thân phận của hắn, tại Ly Thiên Thành bên trong cũng không phải nói thấy Mộ Dung Uyển Nhược liền thấy Mộ Dung Uyển Nhược, Mộ Dung Uyển Nhược chính là Ly Thiên Thành đỉnh cấp thiên tài. Cơ hồ tại toàn bộ Ly Thiên Thành bên trong, hắn cũng là số một số hai nhân vật, loại này thiên tài thân phận, so với hắn cũng cao hơn ra rất nhiều. Tô Dạ muốn thấy hắn. Tiểu tử, lão phu cũng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Ra xa cút đi đâu, đừng tới đánh quấy lão phu nơi này làm việc. Mãn Thanh Không phẫn nộ quát. Tô Dạ nghe đây, thần sắc cứng lại. Cái này Mãn Thanh Không làm sao như thế nghe không hiểu tiếng người. Hắn cảm thấy mình nói như thế, bất kỳ cái gì một cái trưởng lão thêm chút chần chờ bên dưới, cũng sẽ hướng Mộ Dung Uyển Nhược thông báo một tiếng. Cái này Mãn Thanh Không ngược lại tốt, Tô Dạ tự nhiên không sẽ như vậy bỏ qua. Ngưng trọng nói ra, Mãn trưởng lão, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút ta. Ta cùng Mộ Dung cô nương có trọng yếu ước định tại người. Không thể chậm trễ, thế nào, ngươi đang uy hiếp ta? Mãn Thanh Không nghe vậy, lập tức bạo giận lên, Mãn trưởng lão không nên tức giận, ta vị huynh đệ kia đầu có chút vấn đề. Tô Dạ lão đệ, ngươi mau trở lại. Hồ Cao Minh cấp tốc đứng dậy, lôi kéo Tô Dạ liền phải trở về. Cái này Tô Dạ là điên rồi sao? Vậy mà gây Mãn Thanh Không tức giận. Chương 387, liền vượt hai giai hắn ngay từ đầu chỉ coi Tô Dạ tìm Mộ Dung Uyển Nhược là đùa giỡn. Có thể ai có thể nghĩ tới đối phương lại là thật muốn tìm Mộ Dung Uyển Nhược. Mà lại trực tiếp tìm Mãn Thanh Không hỏi, ai không nghĩ thấy Mộ Dung Uyển Nhược, có thể là đối phương hoàn toàn thấy không rõ lắm thân phận của mình a. Nhưng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến chỗ này trước Tô Dạ trợ giúp hắn chém giết yêu thú sự tình. Hắn hay là lựa chọn đứng ra trợ giúp Tô Dạ một trầu. Tô Dạ mắt thấy Mãn Thanh Không thái độ, trong lòng có phần là phẫn nộ, bất quá nhìn thấy Hồ Cao Minh khuyên giải, trong lòng của hắn khẽ thở dài một cái, hắn tự nhiên không sợ Mãn Thanh Không. Bất quá Hồ Cao Minh cùng Chu Thiên liền không đồng dạng. Hắn được cân nhắc một chầu những người khác tình cảnh, tâm tư ở đây, Tô Dạ chỉ có thể nhún nhún vai, tại Hồ Cao Minh cho cái nấc thang tiền đề bên dưới. Quay người rời đi, hỏi Hồ Cao Minh không thành, tìm những người khác hỏi một chút đi, nhưng lại tại hắn quay người thời điểm. Không cần dẫn hắn đi, trực tiếp dẫn hắn cút ra Ly Thiên Thành đi. Mãn Thanh Không lạnh giọng nói ra, ánh mắt vô tình, Hồ Cao Minh nghe vậy. Toàn thân run lên, Mãn trưởng lão, còn xin ngài hạ thủ lưu tình a, ngài vẫn luôn là ta sùng kính đối tượng, Tô Dạ chỉ là nhất thời hồ đồ, còn xin ngài nhiều hơn cho hắn một lần cơ hội a. Nếu như ngươi là hắn biện hộ cho, liền cùng hắn cùng một chỗ cút ra Ly Thiên Thành đi. Mãn Thanh Không lạnh căm căm đạo, không có bởi vì Hồ Cao Minh đối với hắn sùng kính mà cho để ý. Với hắn mà nói, sùng bái hắn người có thể có nhiều lắm. Hắn hà tất phải quan tâm đối phương cái nhìn. Nghe vậy, Hồ Cao Minh bị hù khẽ run rẩy, lập tức không dám ngôn ngữ lên. Tô Dạ nhìn thấy Mãn Thanh Không như thế hùng hổ dọa người. Trầm giọng nói, Mãn trưởng lão không cảm thấy mình có chút quá phận sao? Quá phận, ha ha ha, tiểu tử, ta đối với ngươi quá phận lại như thế nào? Cho ngươi thời gian 3 hơi thở, cút ra tầm mắt của ta, sau đó ly khai Ly Thiên Thành, bằng không mà nói, ta cũng sẽ không khách khí. Mãn Thanh không trầm giọng nói, Tô Dạ chắp tay đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ngược lại còn lộ ra một tia trào phúng cười lạnh. Thật có lỗi, ta không thể ly khai Ly Thiên Thành. Tô Dạ chậm rãi nói ra, Mãn Thanh không lại để ý Tô Dạ, mà là phối hợp, căn bản không đem Tô Dạ để ở trong mắt, trầm giọng nói. Một, Tô Dạ không nói gì, Hồ Cao Minh lúc này đã không dám nói lời nào, nhìn thấy Tô Dạ vậy mà thờ ơ, không khỏi lôi kéo Tô Dạ ống tay áo, ám nghỉ tại Tô Dạ. Hai, Mãn Thanh không có một chút dao động, với hắn mà nói, Tô Dạ hiện tại cũng chỉ là cài mặt mũi mà thôi. Ba cái số đằng sau, hắn nhất định sẽ ly khai Ly Thiên Thành. Ba, thế nhưng là khi hắn đếm tới 3 cái chữ thời điểm, Mãn Thanh không lại là sắc mặt trầm thấp, bởi vì Tô Dạ không có mảy may dao động, ngược lại còn đứng tại chỗ, Mãn Thanh không giận quá thành cười. Ha ha ha, tiểu tử, người thật đúng là triệt để chọc giận ta, đã ngươi chính mình không nguyện ý lăn ra ngoài, vậy liền để ta tới thành toàn ngươi đi, chỉ là nếu để cho ta tới thành toàn ngươi, khả năng cũng chưa có vừa rồi dễ dàng như thế. Sĩ diện, đã như vậy, hắn liền để Tô Dạ biết rõ, cái gì gọi là mặt mũi mất hết. Mãn Thanh không đem chính mình huyền cung cảnh đệ tam trọng khí tức đột nhiên bộc phát ra. Với hắn mà nói, miễn là cái này cảnh giới võ đạo hiện ra mà ra lúc, Tô Dạ tại này khí tức áp bách bên dưới, cũng đủ để sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Hoàn toàn chính xác, Hồ Cao Minh đã là hoàn toàn không chịu nổi gánh nặng. Tại cái này khí tức cường đại bên dưới, toàn thân run rẩy, dù là này khí tức cũng không phải là nhằm vào hắn. Hồ Cao Minh cấp tốc lui ra phía sau, không dám đến gần tại Mãn Thanh không. Chu huynh, Mã huynh, cái này nhưng như thế nào là tốt, chúng ta muốn làm sao trợ giúp Tô Dạ lão đệ a? Hồ Cao Minh cắn răng nói. Chu Thiên thở dài, Hồ lão đệ, ngươi còn muốn giúp tiểu tử này, chúng ta giúp thế nào? Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng vậy mà chọc Mãn trưởng lão, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn đi, chúng ta là thúc thủ vô sách. Mã Tam Đao cũng lắc đầu, Tô Dạ xảy ra chuyện thời điểm, hắn không có ý định đi giúp Tô Dạ, bởi vì hắn cũng không nghĩ gây cái này phiền toái lên thân. Càng khỏi phải nói Tô Dạ đi đắc tội Mãn Thanh không. Tô Dạ lão đệ lần này là thật đã xong, muốn trách thì trách hắn không biết làm sao hảo hảo làm người đi. Mã Tam Đao thổn thức cảm khái, Hồ Cao Minh chỉ có thể nắm chặt song quyền. Hắn cố nhiên nghĩ muốn trợ giúp Tô Dạ, thế nhưng là hiện tại Mãn Thanh không động thủ, là nhường hắn triệt để hữu tâm vô lực lên. Chỉ bất quá, hiện tại Mãn Thanh không nhưng lại không nhẹ nhõm như ý. Bởi vì nhường hắn con ngươi co rụt lại là, tại hắn này khí tức áp bách bên dưới, Tô Dạ vậy mà nửa điểm cũng không có động dao động ý tứ. Thế nào, cảm giác khí tức áp chế không được ta? Rất kinh ngạc, Tô Dạ giống như cười mà không phải cười nói. Giả thần giả quỷ, chết đi cho ta. Mãn Thanh không xác thực cảm thấy không thể tưởng tượng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới nắm chặt song quyền, hướng phía Tô Dạ hung hăng đập xuống. Một quyền này lại không phải phổ thông quyền pháp, mà là mang theo một đạo hổ hình pháp tướng quyền pháp. Quyền pháp phủ xuống thời giờ, chính là ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực bộc phát vỡ nát mà tới. Cái này cuồn cuộn lực bộc phát áp chế lại, nhưng không ít người đều cảm thấy cảm giác hít thở không thông. Mãn trưởng lão thực lực thật mạnh, tiểu tử này phải gặp tai ương. Không ít người cười trên nỗi đau của người khác, cười chế giễu. Mãn Thanh không cũng là một quyền không có chút nào lưu tình. Rất có đem Tô Dạ tại chỗ đánh chết ý tứ. Tô Dạ xem ra Mãn Thanh không có chút nào lưu tình ý vị. Thần sắc phát lạnh, cái này Mãn Thanh không, là thật đem hắn chọc giận a. Tô Dạ đột nhiên đem lợi kiếm lấy ra, một kiếm mà đi, nhất kiếm vấn sinh tử. Một kiếm này trong nháy mắt quét sạch mà đi, cũng là đem Tô Dạ thực lực hoàn toàn triển lộ, huyền cung cảnh đệ nhất trọng. Cái gì? Nhìn thấy Tô Dạ khí tức triển lộ lúc, vốn đang cười trên nỗi đau của người khác người không khỏi là biến thành kinh ngạc lên. Tô Dạ lão đệ cảnh giới võ đạo, huyền cung cảnh đệ nhất trọng. Hồ Cao Minh cùng Chu Thiên 3 người đã thấy choáng, bọn hắn lấy là Tô Dạ cảnh giới võ đạo cùng bọn hắn chênh lệch không mấy, hoặc là hơi so với bọn hắn yếu một ít. Dù vậy, bọn hắn hay là cảm giác được Tô Dạ là một cái có thể theo đội mà đi người. Bởi vì Tô Dạ hết sức trẻ tuổi, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ bọn hắn mới phát hiện, Tô Dạ lại là huyền cung cảnh, so với bọn hắn còn muốn trẻ tuổi tuổi tác, lại là có được huyền cung cảnh thực lực. Cái gì? Mãn Thanh Không hiện tại cũng là kinh ngạc nhảy một cái. Nhìn thấy Tô Dạ thực lực lúc, hắn quả thật có chút hoảng hốt, không phải sợ hãi Tô Dạ, mà là Tô Dạ tuổi vật con trẻ liền đạt tới huyền cung cảnh. Như thế yêu dị thiên phú, hắn lại nói hắn cùng Mộ Dung Uyển Nhược nhận biết, như vậy có độ tin cậy, liền đã tương đương cao, thế nhưng là hiện tại muốn hắn thu tay lại, đã không có chút ý nghĩa nào. Mãn Thanh Không cắn răng một cái đóng, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem Tô Dạ giết, đem tin tức phong tỏa, không người biết Tô Dạ tới đây đi tìm Mộ Dung Uyển Nhược. Thế nhưng là nhường hắn càng rung động là, một quyền này của hắn cùng Tô Dạ kiếm đụng vào nhau, lại là không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, ngược lại, không tốt, Mãn Thanh Không lập tức thu tay lại, lui nhanh hai bước, hắn hổ hình quyền, vậy mà không thể thủ thắng tại Tô Dạ. Ngược lại là bị Tô Dạ một chiêu nhất kiếm vấn sinh tử áp chế xuống tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.